Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 198, Tiền Diệp cảm thấy hết thảy đều đã đần độn vô vị. Mặt đối với Lý Uyển Tình vô tình trào phúng, Tiền Diệp thực tại có chút tâm thái mất thăng bằng. Hắn cùng Lý Uyển Tình ân oán giữa, gọi là tội lỗi chồng chất. Ngay ở trước hôm nay, hắn còn đối với cuộc chiến đấu này mang nhiều kỳ vọng. Trong đầu đầy dẫy địch thủ cũ quyết đấu, số mệnh cuộc chiến, tuyệt đại song kiêu chờ ầm ầm sóng dậy vẻ đẹp ảo tưởng. Nhưng mà trong thực chiến, Lý Uyển Tình nhưng dùng một câu xử nam, đem một hồi sử thi đại chiến cách điệu kéo thấp đến rồi bụng trở xuống. Trong lúc nhất thời, Tiền Diệp cảm thấy mình giống như là cùng thanh mai trúc mã đính hôn nhiều năm. Nhưng ở thời kỳ trưởng thành đến, các phương diện năng lực hướng tới thành thục nháy mắt thảm lần từ hôn xanh lét thiếu niên. Trong lòng đầy dẫy chân tình gặp phải ruồng bỏ u oán. Trời thấy, ở thi đấu bắt đầu trước, hắn còn từng mang theo mấy vạn linh thạch đi tới Tiền gia tổ từ cầu nguyện. Hy vọng ở Thanh Vân thi đấu thời gian cùng Lý Uyển Tình giao thủ. Ai biết càng đổi được kết quả như vậy. Tổ tiên a, chẳng lẽ là ta dâng linh thạch còn chưa đủ sao? Trong lòng u oán, rất nhanh liền lên men ấp ủ thành phẫn nộ. Tiền Diệp lạnh rên một tiếng, lại không bảo lưu, đem trong cơ thể lao nhanh khí huyết tiến một bước kích phát đến cực hạn. Vô Lậu Kim Nhân cũng bị tỉnh lại đến rồi hiện giai đoạn điểm cao nhất. Màu vàng thân thể phóng ra hào quang chói mắt, Lý Uyển Tình cũng thu liễm đùa giỡn nụ cười, bắt đầu hết sức chăm chú, toàn lực ứng đối cuồng bạo hóa sử nam. Nhưng vào đúng lúc này, nàng cảm thấy hoa mắt, một mảnh kim quang phủ kín tầm mắt, Tiền Diệp khởi động tốc độ càng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tuy là Lý Uyển Tình đã chú ý đề phòng, nhưng có chút không ứng phó kịp. Cũng may phong phú kinh nghiệm thực chiến, đã để Lý Uyển Tình tạo thành ưu tú phản xạ có điều kiện. Mắt gặp trước mặt kim quang nổi lên, nữ tử theo bản năng liền bay ngược về đằng sau, vừa đúng tránh khỏi Vô Lậu Kim Nhân tấn công, chỉ cảm thấy một luồng nóng rực xung kích sóng khí phả vào mặt. Mà Lý Uyển Tình lúc nãy đứng yên vị trí, đã bị Vô Hậu Kim Nhân một quyền đánh mạnh đập cho lõm xuống. Liền ngay cả chủ trường thi bên trong bố trí bảo vệ trận pháp cũng không có cách nào địa vặn vẹo. Hình dạng, lấy hấp thu trọng quyền bên trong tràn trề xung kích. Ngoài ra, Kim Nhân trên nắm đấm, còn đốt vài đạo thiêu đốt chạm trổ, ẩn chứa trong đó kích động lực hỏa diễm. Vô Lậu Kim Nhân một đòn không trúng, không ngừng chạy chút nào nhún người lại trên, nắm trúng Lý Uyển Tình lần thứ hai phủ đầu đập xuống trọng quyền. Thế sông thình lình so với lần trước càng nhanh hơn mấy phân. Quyền thượng hỏa diễm cũng trực tiếp bốc cháy lên, sóng nhiệt cuồn cuộn, chỉ là Lý Uyển Tình nhưng lại lần nữa nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Né tránh ra. Lệnh Vô Lậu Kim Nhân một đòn toàn lực rơi xuống chỗ trống. Tiền Diệp lặng lẽ không nói. Lần thứ ba xung phong, rơi quyền, sau đó là lần thứ bốn, lần thứ năm. Trong lúc nhất thời, trên sàn thi đấu khắp nơi đều lập lòe Tiền Diệp vàng chói lọi thân ảnh. Làm cho nhiều khán giả đã mắt không kịp nhìn. Trọng quyền rơi xuống đất nặng nề nổ vang càng là câu dẫn người ta tim đập mê man. Giải khai chỗ ngồi, Trương Chỉ Hy cười khổ một tiếng, ha, xin lỗi khán giả các bằng hữu, chàng thượng thế cuộc biến hóa thật nhanh, ta đã hoàn toàn theo không kịp. Lý Kinh Luân lại có chút nghiêm nghị, không nghĩ tới Tiền Diệp tuyển thủ lại còn ẩn giấu như vậy một lá bài tẩy. Hắn ở trước đó trong tranh tài, e sợ phát huy ra thực lực vẫn chưa tới hôm nay đỉnh cao lúc 2/3. Nhìn hắn lúc này tốc độ, bạo phát thậm chí phòng ngự chờ các phương diện thuộc tính. Cũng đã đối với Lý Uyển Tình hiện ra ưu thế áp đảo. E sợ đối đầu mới vừa cương thiết cự nhân cũng có sức đánh một trận. mà cái này cũng không mượn dùng bất luận ngoại lực gì. Thuần túy đến từ hắn sức mạnh của bản thân, thực sự là làm người kinh thán không thôi. Trương Chỉ Hy nghe đến chỗ này, mở miệng nói, đến, Tiền gia ở bắt đầu thi đấu trước. Thật dài tuyên truyền gia tộc của bọn họ đệ tử thiên tài Tiền Diệp là đoạt giải quán quân đại nhiệt môn, nhưng rất nhiều người đều tưởng Tiền gia ở tự biên tự diễn. Họ là lẫn lộn khái niệm lấy chào hàng quản lý tài sản sản phẩm. Có thể bây giờ nhìn lại, Tiền gia đoạt giải quán quân đứng đầu, là thật có chân tài thực học a. Lý Kinh Luân khuôn mặt trầm trọng gật đầu nói, vô lậu kim nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Uyển Tình này một ván tình cảnh xác thực hết sức gian nan. Nàng am hiểu nhất Ngọc Thanh chân ngôn, Ngọc Thanh đạo đức giáp, thậm chí mới luyện thành không lọt chỗ nào kiếm. Đối đầu vô lậu kim nhân, đều bị mơ hồ nhưng mà khắc chế, rất khó triển khai tay chân. Nhưng một khác phương diện, chúng ta cũng phải nhìn đến. Tuy rằng nàng tình cảnh gian nan, xem ra lảo đảo, thế nhưng Tiền Diệp tuyển thủ luân phiên đánh mạnh, đến nhưng bây giờ liền Lý Uyển Tình trèo áo cũng không có đụng tới. Xác thực đây, lúc sớm nhất người xem lo lắng đề phòng, nhưng hiện tại xem ra, ngược lại giống như Lý Uyển Tình ở có ý định câu dẫn Tiền Diệp tiêu xài chân nguyên đây. Cùng lúc đó, trên sàn thi đấu Tiền Diệp cũng phát giác vấn đề chỗ ở. Từ bắt đầu thi đấu đến nay, hắn đã liên tục tấn công vượt qua 30 lần, nhưng ngay cả chạm chưa từng có thể gặp được đối thủ. Theo lý, ở hắn thiêu đốt tinh huyết, lấy siêu tần tư thái điều động kim nhân thời gian, mỗi một lần toàn lực xung phong tốc độ, đều hẳn là vượt ra khỏi Lý Uyển Tình phản ứng cực hạn. Dù cho nàng như thế nào đi nữa hết sức chăm chú, khi nàng phát hiện đối thủ đã chạy thời điểm, liền gắn liền với thời gian đã chậm, cần phải dựa vào trực giác dự phán, thêm vào mấy phần vận khí, mới có thể miễn cưỡng né tránh ra. Thế nhưng trên đời này nào có liên tục trong số mệnh hơn 30 lần trực giác? Này càng không phải là trùng hợp có thể giải thích. Tiền Diệp tuy rằng đếm không hết mấy, cũng không phải trí chướng. Sau một khắc, hắn dừng bước, giơ cánh tay lên, trên nắm tay hỏa diễm đột nhiên ở tại chỗ thả ra ngoài, hóa thành một mảnh bao phủ phương viên mười mấy trượng không gian hỏa diễm gió xoáy. Mà ở hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, vài đạo đen nhánh sương mù tự trong hư không ngưng kết thành hình, cũng cấp tốc chạy trốn đến Lý Uyển Tình bên cạnh, cuối cùng dung hợp đến rồi của nàng cổ tay giáp bên trong. Ngoặc kép, này sẽ là của ngươi không lọt chỗ nào kiếm. Tiền Diệp cười lạnh, không nghĩ tới tự phụ như ngươi, dĩ nhiên cũng chơi nổi lên loại này không lên sàn mặt xiếc. Cái gọi là không lọt chỗ nào kiếm, là Lý gia tổ tiên chế ở nhiều năm trước một môn bí mật kiếm. Nhiều lấy đoàn kiếm triển khai, không am hiểu chính diện vật lộn, sở trường ở tìm kiếm phòng ngự của đối thủ kẽ hở, sau đó lấy vô hậu nhập hữu gian, từ nội bộ tan rã đối thủ phòng ngự. Lúc nãy Lý Uyển Tình lấy hai thước đoàn kiếm cách không đánh chém, nhưng là không lọt chỗ nào kiếm thức mở đầu. Nhưng mà trên thực tế, Lý Uyển Tình cái kia căn bản không phải cái gì không lọt chỗ nào kiếm, mà là tiến hành sửa chữa sau thiên la địa võng kiếm. Lấy đoàn kiếm tùy ý ra vô hình mà hữu chất kiếm khí, bện thành lưới, nằm dày đặc ở đối thủ quanh người. Những này hình lưới kiếm khí không có sát thương năng lực, nhưng di lâu không tiêu tan, thời khắc cùng kiếm thủ liên kết, có thể rất lớn mở rộng kiếm thủ nhận biết vực, trước thời gian một bước nhận biết được đối thủ hướng đi. Mà Lý Uyển Tình lại đem môn kiếm thuật này lại thêm lấy cải tạo, không chỉ để kiếm khí càng bí ẩn, đồng thời còn đem chính mình bản thể đều dính liền tại hình lưới kiếm khí bên trên. Mỗi khi Tiền Diệp phát động kiếm khí mạng lưới, nàng giống như đề tuyến con rối một loại bị vặn vẹo kiếm khí mạng lưới nắm kéo xa xa lần tránh mở ra, hoàn toàn không cần chính mình đi phản ứng. chiêu thức ấy kiếm thuật ứng dụng cố nhiên là tinh diệu tuyệt luân. Từ kiếm đạo trên lý thuyết là đáng kính đáng ca ngợi cải tạo. Nhưng bị Lý Huyền Tình như thế dùng đến, lại có vẻ đê tiện giả dối. Để Tiền Diệp căm phẫn sục sôi, chưa từng nghe tới binh bất yếm trá à Sử Nam. Ngươi cũng không phải cô gái khả ái. Ta tất yếu đối với ngươi chân thành mà đợi. Lý Huyền Tình một tiếng cười cười. Để Tiền Diệp trong lòng càng là căm tức. Này cùng hắn mong đợi số mệnh quyết đấu. Đơn giản là khác biệt một trời một vực. Nhưng vô luận như thế nào, có một việc cũng sẽ không thay đổi. Ở cái này trên sàn thi đấu, hắn đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào đánh bại đối thủ. Cho dù là trả giá nặng nề, dẫn đến ngày mai không cách nào nữa đứng lên trường thi cũng không cần gấp. Thắng được cuộc tranh tài này, đối với hắn đến so với thắng được Thanh Vân thi đấu càng quan trọng. Tiền Diệp ở trong lòng làm đã quyết định, sau đó dẫn hỏa mở miệng tâm đầu huyết. Chỉ một thoáng trong đầu khác nào gõ chuông lớn, lý tính ngực tiếng chuông rung động hạ lảo đào. Nháy mắt tiến nhập cuồng bạo tư thái, mà kim nhân bề ngoài thì lại hiện ra một tầng màu máu. Toàn thể tính năng lại cường hóa hai phần. Diệp Nhi ngươi điên rồi. Trên đài chủ tịch, Lục Hâm vỗ bàn đứng dậy, bất khả tư nghị nhìn huyết sắc vô lậu kim nhân. Đây là Tiền Diệp chân chính cuối cùng một lá bài tẩy. Lấy tâm đầu huyết để kích thích kim nhân huyết mạch. Trong khoảng thời gian ngắn đem kim nhân thức tỉnh độ tăng lên tới trước nay chưa có cảnh giới. Là gia tộc vì hắn kế hoạch lưu đến trận chung kết lúc chỉ thắng vương bài. Ở này toàn lực ứng phó bạo phát hạ. Tất cả cùng cảnh giới bên trong đối thủ đều như gà đất chó xanh. Thậm chí mới vừa cương thiết cự nhân đều phải kém hơn một bậc. Chỉ là tác dụng phụ nhưng cũng rõ ràng. Một là quá mức táo bạo khí huyết sẽ thiêu hủy lý trí. Lệnh tuyển thủ nằm ở trạng thái mất khống chế. Thứ hai là cuồng bạo phía sau sẽ rơi vào dài dòng suy nhược kỳ. Chí ít 1-2 tháng bên trong kim nhân huyết mạch đem toàn diện ngủ đông. Không cách nào nữa lần kích hoạt. Mà 1-2 tháng sau có thể không thuận lợi lại một lần nữa huyết mạch. Cũng phải vẽ cái dấu hỏi. Nói cách khác, ở vòng bán kết lấy ra lá bài tẩy này, trận chung kết cũng không cần đánh. Thậm chí hắn đại hảo tiền đồ cũng đều phải bịt kín bóng tối. Nhưng là, thật sự tất yếu phải sao? Lý Huyền Tình đúng là đáng sợ như vậy đối thủ sao? Ngươi không phải đã vừa mới chế trụ đối thủ sao? Tại sao muốn, nhưng một, khác phương diện, Tiền Diệp quyết tuyệt như vậy địa điểm đốt tâm đầu huyết. Cuộc tranh tài này liền không có bất kỳ hồi hộp có thể nói. Lý Huyền Tình như thế nào đi nữa lợi hại, trừ phi nàng cũng có loại này gần như thiên ma giải thể cuồng bạo công pháp. Bằng không là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trên thuộc tính tuyệt đối áp chế, đem nghiền ép tất cả kỹ xảo. Huống chi vào giờ phút này, trải rộng ở Tiền Diệp quanh người thiên la địa võng kiếm khí. Đã sớm bị kim cương chân hỏa đốt cháy hầu như không còn. Lý Huyền Tình liền đùa bỡn thủ đoạn cơ hội cũng sẽ không có. Nhưng mà mặt đối với như vậy bất lợi tình thế. Lý Huyền Tình chỉ là nhún nhún vai. Nói, cha cha, quả nhiên Sử Nam tinh lực chính là dồi dào a. Sử Nam một từ. Phảng phất là thần kỳ phát động khí, chỉ một thoáng kích thích Tiền Diệp, làm hắn phát sinh một tiếng chấn động toàn trường gào thét. Sau đó đạp thật mạnh xuống bước chân, liền muốn xung phong đánh mạnh, một quyền kết thúc thi đấu. Nhưng mà, ngay ở Tiền Diệp trọng đủ rơi xuống đất nháy mắt, cả người bỗng nhiên lộ ra một cái vặn vẹo mà biểu tình kỳ quái. Sau một khắc, cả người màu máu đột nhiên hướng về một chỗ tập trung đi. Cùng lúc đó, trên sân phụ trách trọng tài đại tu sĩ biến sắc, vội vã phất lên tay đến, thả ra một mảnh thác loạn hình vuông sắc khối, hình thành một đám lớn gạch men, đem thi đấu bên trong sân hình tượng che chắn được mơ hồ không rõ. mà đang ở khán giả đối với biến hóa bất thình lình cảm thấy không hiểu chút nào. Nghị luận ầm ĩ thời điểm, đến từ trọng tài chính thanh âm, lạnh lùng truyền khắp toàn trường. Bản cuộc tranh tài, Lý Huyền Tình thắng, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.